không cho bất kỳ người đàn ông nào cơ hội được ở bên mình. Trên mặt tình cảm, cô luôn phòng thủ kiên cố. Ở trong giới tuyến mà mình đã vạch ra, cô tuyệt đối không bước chân ra ngoài nửa bước, đồng thời cũng không cho phép bất cứ người đàn ông nào bước vào trong. Kể từ lúc bắt đầu, cô đã xem anh ta là đàn anh, là bạn của mình, thậm chí là người thân, nhưng không phải là người yêu. Nên nhiều năm nay, anh không hề thổ lộ tâm ý của mình cho cô biết, còn cô cũng không cho anh ta cơ hội bày tỏ lòng mình. Nếu như bây giờ anh ta xuống dưới gặp cô, tuy có thể giúp cô nhìn rõ gương mặt thật của Dương Tầm Chiêu, nhưng mà anh ta sợ có một vài chuyện nằm ngoài tầm khống chế của mình. Thôi đi vậy, quá lắm cũng chỉ có một năm mà thôi. Anh ôm ấp bao nhiêu lâu nay, nhưng vẫn không hề hâm nóng trái tim cô. Anh ta không tin Dương Tầm Chiêu có thể làm chảy trái tim cô trong vòng một năm. Huống hồ chi cô và Dương Tầm Chiêu chỉ kết hôn theo hợp đồng mà thôi. Cô không thể nào cho anh ta cơ hội được. Có lẽ vì anh quá căng thẳng nên nghĩ nhiều rồi chăng? Thanh, đột nhiên anh có chuyện gấp, phải đi ngay bây giờ. Lần sau có cơ hội thì mình gặp lại nhau nhé. Anh không trả lời thẳng vào câu hỏi của cô mà lại đổi sang hướng khác. Anh ta rất hiểu cô, rất hiểu làm sao để xóa tan sự nghi ngờ và phòng bị của cô. Hàn Nhã Thanh thở phào một hơi khi nghe lời anh ta nói. Xem ra cô tại cô đa nguy quá. Có lẽ đây là đàn anh thật chứ không phải là người giả mạo nào đó. Bởi vì nghề nghiệp của mình nên cô rất cảnh giác, hy vọng đàn anh không nghĩ ngợi nhiều. Người đàn ông ấy tùy tiện cúp máy, anh ta không hề do dự, nhưng sau khi cúp máy lại không rời đi ngay mà vẫn đứng ở nơi cao dõi theo cô. Và cả Dương Tầm Chiêu ở tầng 2 nữa, anh ta muốn biết xem chuyện gì sẽ xảy ra ngay sau đó. Bây giờ anh ta đang đứng ở trên tầng 5, có thể nhìn thấy Dương Tầm Chiêu đứng ở tầng 2. Rõ ràng Dương Tầm Chiêu cũng nhìn thấy Hàn Nhã Thanh, còn Dương Tầm Chiêu cũng đứng ở trên tầng 2 nhìn Hàn Nhã Thanh. Người đàn ông ấy khẽ híp mắt, Dương Tầm Chiêu đang theo dõi cô ấy à? Cùng lúc ấy trong biệt thự nhà họ Hàn. Ba gọi điện cho Thanh Thanh về đi. Cho dù không phải vì Nghiên Nghiên thì đã lâu rồi Thanh Thanh không về nhà. Lẽ nào ba không lo lắng cho Thanh Thanh một chút nào hay sao? Vì hạ độc Hàn Nhã Thanh trong buổi tiệc mà Hàn Nghiên Nghiên bị bắt vào đồn cảnh sát. Mấy ngày nay, Hàn Trung Dung và Lưu Vũ có cố gắng hết sức cũng không thể cứu được Nghiên Nghiên ra. Vợ chồng bọn họ chỉ có thể cầu xin ông cụ, hy vọng ông cụ thuyết phục Hàn Nhã Thanh tha cho Hàn Nghiên Nghiên. Điểm mấu chốt của chuyện này chính là Hàn Nghiên Nghiên. Nhưng mà Lưu Vũ đã nói khô cả miệng lưỡi thì ông cụ vẫn làm ngơ. Bà ta chỉ đành để Hàn Trung Dung ra mặt. Ba gọi điện thăm hỏi Nhã Thanh đi. Hàn Trung Dung cũng sốt ruột. Ông ta nhìn cụ Hàn với vẻ van lơn. Cụ Hàn nhìn Hàn Trung Dung. Cuối cùng cụ vẫn lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Nhã Thanh. Lưu Vũ mừng thầm. Chỉ cần Hàn Nhã Thanh về thì chuyện này vẫn còn có đường cứu vãn. Đến lúc ấy, bà ta phải cố gắng hết sức để kêu Hàn Nhã Thanh tha cho Hàn Nghiên Nghiên. Ở trung tâm thương mại, Hàn Nhã Thanh nhận được cuộc gọi của ông cụ nhà. Cô sững sờ một lúc rồi lập tức bắt máy. Ông nội, Thanh, con chơi có vui không? Gương mặt của ông cụ trở nên ôn hòa, giọng nói cũng hiền từ vô cùng. Dạ, vui lắm ạ. Hàn Nhã Thanh không hiểu rõ ông cụ gọi mình là có ý gì, bởi vậy cô nói chuyện cũng hơi mơ hồ. Ừ, con vui là được. Có thời gian rảnh thì về thăm ông nội. Ông cụ Hàn bật cười, nụ cười của ông rất hiền hòa và từ bi. Dạ vâng ạ. Hàn Nhã Thanh cười nhẹ, trong lòng thầm thấy ấm áp. Cô biết Hàn Nghiên Nghiên đang ở trong tù, với tính cách của Lưu Vũ thì chắc chắn sẽ đi cầu xin ông nội. Cô cũng đoán được có thể vợ chồng Lưu Vũ đã ép ông nội gọi điện cho mình. Nhưng ông nội lại không hề nhắc đến Hàn Nghiên Nghiên, thậm chí cũng không giục cô về. Cô biết ông nội thật lòng yêu thương mình. Bố, sao bố không gọi Thanh Thanh về? Lưu Vũ sững sờ, nhất thời không nhịn nổi mà giống lớn. Không phải con lo lắng cho Nhã Thanh gặp chuyện bất chắc gì à? Khi nãy ba gọi điện xác nhận rồi, Thanh Thanh không bị gì cả, chơi rất vui, các con có thể yên tâm được rồi. Ông cụ Hàn lạnh lùng nhìn bọn họ. Lưu Vũ nghẹn lời, bà ta hận đến nghiến răng ken két. Ông cụ Hàn không quan tâm đến bà ta mà đi thẳng lên lầu. Bây giờ phải làm sao đây? Hàn Trung Dung cũng sững sờ. Ông cụ Hàn không gọi còn hơn. Ánh mắt Lưu Vũ hằn lên sự hận thù. Vì sao đều là cháu gái mà ông cụ lại thiên vị như thế? Cái con nhỏ ngu ngốc ấy có tốt hơn Hàn Nghiên Nghiên nhà bà đâu. Nhưng có tức giận hơn nữa cũng không làm gì được. Bây giờ quan trọng nhất là phải cứu Hàn Nghiên Nghiên ra. Và lúc này Lưu Vũ cũng nhận được cuộc điện thoại. Bà chủ, đã gặp được cô cả rồi. Cô ấy đang mua đồ ở trung tâm thương mại Ngân Long. Hàn Nhã Thanh đang ở trung tâm thương mại Ngân Long. Chúng ta đi tìm nó đi. Lưu Vũ cúp máy rồi đi ra ngoài. Hàn Trung Dung nghĩ đến một chuyện khác. nhưng chắc chắn Hàn Nhã Thanh sẽ không nghe lời chúng ta đâu. Lưu Vũ dừng bước, ánh mắt bà ta hơi tối đi. Lần này con nhỏ chết tiệt ấy trở về đã không còn dễ bị lừa như trước đây nữa. Bọn họ muốn đi tìm con nhỏ chết tiệt ấy, nhưng chưa chắc nó đã chịu nghe lời vợ chồng bà ta. Ánh mắt bà ta sáng bừng. Em có cách rồi, để dụ Vị Luân ra mặt đi. Dụ Vị Luân hả? Có được không đấy? Hàn Trung Dung khẽ nhíu mày, ông ta cảm thấy hơi nghi ngờ. Chắc chắn là được. Năm ấy nó buồn bã đến mức đột nhiên nổi điên khi bị dụ Vị Luân tử hôn, chứng tỏ nó rất thích dụ Vị Luân. Vốn dĩ con nhỏ chết tiệt ấy vẫn còn chưa lạnh lòng đâu, bây giờ chắc chắn nó vẫn còn thích dụ Vị Luân lắm. Gương mặt Lưu Vũ toát ra vẻ đắc ý và như thể đang suy tính gì đó. Nhưng anh nghe nói lần trước Hàn Nhã Thanh đã làm cho dụ Vị Luân xấu mặt trong bữa tiệc lần trước. Hàn Trung Dung càng nhíu chặt mày hơn. Ông cảm thấy chuyện này hơi khó khăn. Thế thì càng chứng tỏ rằng nó vẫn còn quan tâm đến dụ Vị Luân. Nó cố ý làm cho dụ Vị Luân chú ý đến mình. Chỉ cần con nhỏ chết tiệt ấy còn quan tâm đến dụ Vị Luân thì mọi chuyện dễ xử rồi. Lưu Vũ nghĩ khác hẳn với Hàn Trung Dung. Bà ta vừa nói xong đã lấy điện thoại ra gọi cho dụ Vị Luân. Vừa khéo sao, dụ Vị Luân đang ở trong trung tâm thương mại Ngân Long. Vị Luân, Nghiên Nghiên bị đưa vào đồn cảnh sát rồi, cậu nhất định phải cứu nó ra. Vừa nói nối máy, Lưu Vũ đã bật khóc. Bác muốn tôi cứu thế nào? Vừa nhắc đến chuyện xảy ra trong ngày hôm ấy, sắc mặt của dụ Vị Luân xa sầm. Nếu như không phải vì Hàn Nghiên Nghiên hạ độc Hàn Nhã Thanh, nếu như cô ta không gọi anh đi thăm dò Hàn Nhã Thanh, thì anh ta sẽ không bị trúng kế của Hàn Nhã Thanh, cũng sẽ không bị mất mặt trước đám đông. Chuyện này khiến cho anh ta hận Hàn Nhã Thanh, mà lại càng hận Hàn Nghiên Nghiên hơn. Bây giờ không ngờ Lưu Vũ lại còn nhờ anh ta đi cứu Hàn Nghiên Nghiên, đúng là nực cười. Thực chất Hàn Nhã Thanh làm vậy là vì cậu. Trước giờ Thanh Thanh vẫn luôn thích cậu, bởi vì thích cậu nên mới hận Nghiên Nghiên. Nên lần này Thanh Thanh mới không chịu tha cho Nghiên Nghiên. Vị Luân, cậu hiểu ý của tôi, hiểu ý của tôi không? Lưu Vũ bẻ cong sự thật. Rõ ràng Hàn Nghiên Nghiên làm sai, nhưng bà ta lại nói như thể người sai chính là Hàn Nhã Thanh vậy. Bác nói vì quan tâm đến tôi nên Hàn Nhã Thanh mới nhắm vào Nghiên Nghiên à? Dụ Vị Luân sững sờ, ánh mắt anh ta chợt thay đổi, cảm thấy hơi ngạc nhiên, hơi khó tin. Nhưng rõ ràng trong bữa tiệc ngày hôm ấy, cô ta... Vừa nhớ đến bữa tiệc ấy là dụ Vị Luân lại không khỏi thấy ảo não, không khỏi nổi cơn thịnh nộ. Đó là vì nó quan tâm đến cậu, nó muốn cậu chú ý đến mình. Thực chất Lưu Vũ cũng không biết suy nghĩ thật sự của Hàn Nhã Thanh, nhưng bà ta vẫn nói một cách chắc nịch. Bác nói thật à? Dụ Vị Luân lại hỏi tiếp, trong lòng không khỏi hoan hỉ, đương nhiên là vì lòng tham hư vinh của mình đã được thỏa mãn. Lưu Vũ nói thế cũng có lý. Anh ta biết Hàn Nhã Thanh đã thay đổi nhiều so với trước đây. Cô không còn ngu ngốc nữa, thậm chí còn thông minh hơn nhiều. Hơn nữa ông cụ Hàn đã giao Hàn Thị lại cho Hàn Nhã Thanh. Nếu như Hàn Nhã Thanh vẫn còn thích anh ta có thể cưới cô ấy. Ngoại trừ chuyện này, tôi không còn nghĩ ra được lý do nào khác cả. Nhất định cần phải cứu Nghiên Nghiên ra đấy. Bây giờ chỉ có cậu mới có thể cứu Nghiên Nghiên mà thôi. Thấy giọng nói của anh ta đã thay đổi, Lưu Vũ bèn bổ sung thêm một câu. Được, cháu đồng ý. Dụ Vị Luân ngẩng đầu lên, vừa khéo lại nhìn thấy Hàn Nhã Thanh. Anh ta cười nhẹ. Dụ Vị Luân nhanh chóng cúp điện thoại rồi đi đến trước mặt Hàn Nhã Thanh. Thanh, có gì không? Hàn Nhã Thanh nhìn anh ta, cô cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng gương mặt lạnh lùng hoàn hảo, không thay đổi gì cả. Nhã Thanh, tôi biết 5 năm trước tôi từ hôn là không đúng, là tôi làm tổn thương em. Tôi cũng biết em vẫn luôn thích tôi, thật sự xin lỗi, tôi không nên làm em tổn thương. Giờ phút này, Dụ Vị Luân một mặt áy náy, đương nhiên vẫn còn mang theo mấy phần cảm xúc vừa đúng. Nghe thấy lời nói của Dụ Vị Luân, Hàn Nhã Thanh rất muốn cười. Cô thích anh ta à? Vẫn còn luôn thích anh ta? Rút cuộc là ai đã cho anh ta cái tự tin như vậy? Nhã Thanh, tôi biết là em thích tôi mà. Tôi đồng ý cưới em. Chuyện giữa chúng ta không có liên quan gì đến Nghiên Nghiên. Em thả Nghiên Nghiên đi, chúng ta kết hôn với nhau. Dụ Vị Luân cảm thấy rằng anh ta đã cực kỳ thành ý. Anh ta cũng đã nói là sẽ cưới cô ở trước mặt của mọi người. Vậy chẳng khác nào đang cầu hôn ở trước mặt của công chúng. Giờ phút này, Dụ Vị Luân rất có tự tin, cho nên giọng nói rất lớn. Anh ta không ngại bị người khác nghe được, bởi vì anh ta tin tưởng Hàn Nhã Thanh chắc chắn sẽ đồng ý với anh ta. Lúc này Dụ Vị Luân cũng không phải là thật tình vì muốn cứu Hàn Nghiên Nghiên, bất quá cũng chỉ vì muốn đột ngột thể hiện ra sức ảnh hưởng của mình đối với Hàn Nhã Thanh. Khóe môi của Hàn Nhã Thanh hơi câu lên, chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt rơi trên người của Dụ Vị Luân, miệng cười cười.

Lông mày của Hàn Nhã Thanh trao lại. Rốt cuộc là Dụ Vị Luân đã uống bao nhiêu rượu rồi? Cảm xúc của Dụ Vị Luân vốn đã không đúng, bởi vì Dụ Vị Phi đã trở về, ông cụ trực tiếp để Dụ Vị Phi tiến vào công ty chính. Hơn nữa ông cụ còn sắp xếp rất nhiều chuyện của công ty cho Dụ Vị Phi, trực tiếp tức đoạt một chút quyền lực của anh ta. Cho nên quả thật là tâm trạng của Dụ Vị Luân không tốt, anh ta uống rất nhiều rượu, không đến công ty, đúng lúc đi ngang qua trung tâm mua sắm cho nên bước vào. Sau đó anh ta liền nhận được cuộc điện thoại của Lưu Vũ. Những lời nói của Lưu Vũ đã an ủi lòng tự trọng của anh ta, cũng làm cho anh ta cảm thấy được một tia hy vọng khác. Anh ta nghĩ đến chỉ cần anh ta cưới được Hàn Nhã Thanh, vậy thì tình thế xảy ra sự thay đổi. Anh ta cho rằng mình chỉ cần chủ động thổ lộ, chắc chắn Hàn Nhã Thanh sẽ mừng rỡ như điên, cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng mà có làm như thế nào anh ta cũng không nghĩ đến Hàn Nhã Thanh vậy mà lại từ chối anh ta. Hơn nữa còn làm nhục anh ta trước mặt của nhiều người như vậy. Có lẽ như là anh ta không nghĩ đến lời lúc nãy của anh ta đã tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh không muốn phải lý luận, phải trái gì với một kẻ say rượu. Hơn nữa cô cũng không ngửi được mùi rượu, cho nên Hàn Nhã Thanh xoay người sang hướng khác rồi rời đi. Hàn Nhã Thanh, cô giả vờ cái gì mà giả vờ? Cô cho rằng cô là cô cả nhà họ Hàn là tuyệt thế hay sao? Cũng không thử soi gương xem mình có bộ dạng như thế nào. Dụ Vị Luân trực tiếp thẹn quá hóa giận. Bởi vì uống rượu nên đầu óc có hơi thiếu suy nghĩ, đương nhiên không thể tỉnh táo giống như bình thường được, vậy mà lại mắng người ở trước mặt nhiều người. Ở trên lầu, đôi mắt của Dương Tầm Chiêu hung hăng nheo lại, sự lạnh lẽo ở bên trong rõ ràng có nhiều hơn mấy phần sát ý. Đúng, chính là sát ý. Hàn Nhã Thanh vẫn không thèm để ý anh ta như cũ, tiếp tục đi về phía trước. Cô lười phải để ý đến mấy lời nói điên khùng của anh ta. Hàn Nhã Thanh, dựa vào bộ dạng xấu xí này của cô, cho dù là bây giờ cô không ngu ngốc, cô cho rằng có người thật sự đồng ý cưới cô sao? Tôi nói cho cô biết, không có người nào đồng ý cưới một người quái dị như cô về nhà đâu. Dụ Vị Luân thấy Hàn Nhã Thanh không để ý đến anh ta càng tức giận hơn, lời nói càng khó nghe hơn. Hàn Nhã Thanh vẫn không thèm để ý đến anh ta, bởi vì nó hoàn toàn không cần thiết. Chỉ là vào lúc này, Hàn Nhã Thanh nhìn thấy Dương Tầm Chiêu. Cô nhìn thấy Dương Tầm Chiêu đang đi về phía cô. Giờ phút này sắc mặt của Dương Tầm Chiêu âm trầm, quanh người tản ra một hơi thở lạnh lẽo và nguy hiểm. Cô thậm chí còn cảm nhận được một cỗ sát ý. Sao Dương Tầm Chiêu lại ở chỗ này chứ? Không phải là anh nên đến công ty xử lý công việc sao? Hơn nữa lúc này anh đi đến đây muốn làm cái gì đây? Con người của Hàn Nhã Thanh nhanh chóng lấp lóe. Cô cảm giác là giờ phút này Dương Tầm Chiêu đến đây là muốn nói cái gì, làm cái gì đó. Nói cái gì đó? Sao cô lại có cảm giác được Dương Tầm Chiêu là muốn nói chuyện kết hôn của bọn họ vậy chứ? Có thể sao? Lúc trước bọn họ đã nói là kết hôn bí mật, Dương Tầm Chiêu cũng không muốn công khai. Nhưng mà sức quan sát quá mức nhạy cảm của cô nói với cô rằng cô không hề nhìn lầm. Giờ phút này Dương Tầm Chiêu thật sự có suy nghĩ như vậy. Trong một nháy mắt, Hàn Nhã Thanh hơi kinh ngạc, cũng có chút sợ hãi. Dương Tầm Chiêu sẽ không thật sự làm vậy đó chứ? Hàn Nhã Thanh, tôi nói cho cô biết, ngay cả một kẻ nghèo, xấu xí dơ bẩn nhất cũng sẽ không đồng ý cưới một người quái dị giống như cô đâu. Tôi không tin, cô cứ hỏi mấy người đàn ông ở đây thử xem, có người đàn ông nào đồng ý cưới cô không? Giờ phút này Dụ Vị Luân đã giận đến điên lên, hoàn toàn nói chuyện không hề lựa lời. Nghe thấy lời nói của Dụ Vị Luân, lại nhìn thấy Dương Tầm Chiêu đã sắp đi đến gần chỗ cô. Đôi mắt của Hàn Nhã Thanh hơi nhấp nháy, sau đó chủ động đi đến trước mặt Dương Tầm Chiêu, ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, hơi cười khẽ. Cậu ba Dương, hẹn hò không? Nhìn thấy hành động của Hàn Nhã Thanh, nghe thấy được lời nói của cô, tất cả mọi người đều kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm. Người phụ nữ này đã bị điên rồi. Cô đây là bị Dụ Vị Luân mắng cho váng đầu rồi à? Vậy mà lại chạy đến trước mặt cậu ba Dương để tìm lại mặt mũi, quyến rũ cậu ba Dương ư? Cô đây là muốn tự rước lấy nhục à? Cậu ba Dương nổi tiếng là người không gần với phụ nữ, hơn nữa chán ghét nhất chính là mấy người phụ nữ chủ động dán vào người, huống hồ chi là người có bộ dạng này. Trên mặt của mọi người đều mang theo mấy phần hả hê. Chờ đợi tiếp theo đây, cậu ba Dương sẽ dìm chết người phụ nữ xấu xí không biết sống chết kia. Dụ Bị Luân ngẩn người, lập tức không nhịn được mà chào phúng. Hàn Nhã Thanh, cô bị điên rồi hả? Vậy mà lại đi quyến rũ cậu ba Dương. Cô muốn tự rước lấy nhục cũng không cần phải làm như thế này đâu. Dương Tầm Chiêu liền bị giật mình, lập tức cười khẽ. Một cái tay nhanh chóng vươn ra, trực tiếp nắm lấy eo của cô, kéo cô đến trước ngực mình. Sau đó nhanh chóng cúi đầu trực tiếp hôn cô. Anh dùng hành động trực tiếp nhất